Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4217, sau tiếng vang lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kênh Dương Bách Xuyên không dài dòng, lập tức vận chuyển năng lượng chém một nhát. Sau tiếng vang lớn, cả mật thất đều chấn động, nhưng trên bề mặt khối đá màu xám chỉ lưu lại một vết mờ không đáng kể. Wow, khối đá rởm này cứng thế. Dương Bách Xuyên không nhịn được cảm thán, nói thừa. Tên nhãi ngươi tưởng Minh Văn Đạo Phù là thứ tầm thường đấy à? Nói thật với ngươi, thời viễn cổ Minh Văn Đạo Phù cũng là chí bảo gây ra náo động. Đấy, chim thần ma nhìn Dương Bách Xuyên như nhìn kẻ ngu. Hích, ta vẫn nên dùng thanh liên tiên hỏa tôi luyện thì hơn. Ngươi nói tiếp đi, Dương Bách Xuyên vừa nói vừa ngồi xếp bằng, hai tay bưng khối đá màu xám, thầm niệm trong đầu. Tức thì thanh liên tiên hỏa xuất hiện trong tay, hắn bắt đầu tôi luyện. Còn chim thần ma thì tiếp tục giới thiệu cho Dương Bách Xuyên về lai lịch và tác dụng của Minh Văn Đạo Phù. Minh Văn Đạo Phù không phải thứ tiên nhân có thể luyện chế được, mà là chí bảo tiên thiên do thiên đạo tạo ra. Thời viễn cổ, thiên địa vận hành có thể coi là một thời kỳ cường thịnh, là một thời đại vạn vật trong thiên địa mở linh trí theo đúng nghĩa, nói chính xác là đất thiêng người tài. Vạn vật mở linh trí, thiên đạo vận hành hưng thịnh, thường xuyên có diễn hóa thiên cơ. Lúc ấy vạn vật trên thế gian có vô số linh khí giả năm bắt được một số quy luật diễn hóa của thiên đạo. Chẳng hạn như linh thạch trong núi hoặc mấy thứ như linh mục, nước non. Vô tình in dấu một số quy luật vận hành của thiên đạo lên người, từ đó hình thành minh văn, gọi là Minh Văn Đạo Phù. Xem như là cảm ngộ về thiên đạo của những linh vật này, cũng có thể nói là thần thông mà tỉnh linh thiên địa lĩnh ngộ được. Có thể hiển thị và khắc ghi thiên cơ thiên đạo trên người. Hay nói cách khác là khắc ghi lời nói và ý chí của thiên đạo lên người. Đây là minh văn, là văn tự của đại đạo thiên địa. Mà thời thượng cổ, văn tự của thiên đạo gọi là phù, chính là Minh Văn Đạo Phù. Mỗi loại Minh Văn Đạo Phù có đặc điểm riêng. Một Minh Văn Đạo Phù loại hình hành năng lượng minh văn kèm thuộc tính, có công năng tấn công mạnh mẽ. Một số Minh Văn Đạo Phù là loại phòng ngự, loại thay đổi minh văn, thậm chí là các loại không gian. Bóng tối, sấm sét, gió mưa. Tóm lại là rất đa dạng, biến hóa khôn lường, vô cùng thần bí. Đây là một loại năng lực thiên đạo, năng lượng lớn nhỏ khác nhau. Minh Văn Đạo Phù cũng có thể học, có được một loại Minh Văn Đạo Phù sẽ là một kho báu đối với người tu tiên, bởi vì đây là biểu hiện khách quan nhất của đại đạo thiên địa, sau này có thể không ngừng quan sát, không ngừng cảm ngộ. Người có thiên phú dị bẩm, có thể lĩnh ngộ được đạo thuật của riêng mình hay không thì phải xem vận may của tên nhãi ngươi thế nào, có thể nhận được Minh Văn Đạo Phù thuộc tính gì. Có thể là Minh Văn Đạo Phù hệ tấn công vô cùng mạnh, cũng có thể là Minh Văn Đạo Phù hệ hỗ trợ. Tóm lại Minh Văn Đạo Phù là loại mạnh nhất trong các loại phù chú, thuộc phù chú thiên đạo chân chính, phù chú mà hậu nhân luyện chế ra không thể so được. Nói đến đây, còn một điều suýt chút nữa thì ta quên mất. Đối với phù sư mà nói, có được một loại Minh Văn Đạo Phù chẳng khác nào có được một kho báu phù chú, bất kể là Minh Văn Đạo Phù hệ tấn công hay Minh Văn Đạo Phù hệ hỗ trợ. Đối với người tu luyện đạo phù chú, Minh Văn Đạo Phù chính là một kho báu. Theo lý mà nói, phù chú sư được nhìn thấy Minh Văn Đạo Phù có thể diễn sinh ra vô số loại phù chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này tên nhãi ngươi có thể nghiên cứu. Có được một loại Minh Văn Đạo Phù tương đương với việc mở ra con đường thanh thang của đạo phù chú sư chân chính vô cùng lợi hại. Lúc này chim thần ma nghiêm túc phổ cập kiến thức cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe mà gật đầu lia lịa, tóm lại là rất nghiêm túc lắng nghe lời nói của chim khốn. Nếu đúng như lời chim khốn nói, có lẽ sau này hắn có thể thử đạo phù chú. Mà điều này cũng khiến Dương Bách Xuyên nghĩ tới hai tỷ muội Lục Tuyết Hy và Lục Vũ Thư. Các nàng tu đạo phù chú, sau này hai người phi thăng tiên giới, có lẽ hắn có thể làm gì đó cho họ. Thật ra Dương Bách Xuyên thấy mình nợ tỉ muội nhà họ Lục, hắn biết tâm tư của họ nhưng vẫn luôn vô thức né tránh các nàng ở phương diện này. Nghĩ đến tỉ muội họ Lục, Dương Bách Xuyên lại nghĩ tới các cô vợ và huynh đệ bạn bè của mình ở tu chân giới. Không biết giờ họ thế nào rồi, tính thời gian thì lẽ ra phải có người phi thăng tiên giới rồi chứ. Dương Bách Xuyên bần thần nghĩ, lúc này, trong tay đột nhiên phát ra tiếng rắc, rắc, Dương Bách Xuyên hoàn hồn, vội vàng cúi đầu nhìn, cuối cùng thì khối đá trong tay cũng có biến hóa, trên bề mặt xuất hiện vết nứt chằng chịt. Được rồi, dừng lại, bóc hết vỏ ngoài, mau nhìn xem bên trong là minh văn gì. Thật sự khiến điều gia mong chờ, lâu lắm rồi không thấy minh văn đạo phù, lần trước thấy là mấy vạn năm trước. Sư phụ của ngươi lão khốn Vân Thiên Tà đã lấy được một tấm minh văn đạo phù thuộc tính phong, làm cho lão khốn ấy trở thành nhân vật nổi tiếng khắp tiên giới. Nói đến đây, chim thần ma lộ vẻ kích động, còn kích động hơn Dương Bách Xuyên. Cách chương.